Thiên Sân một đôi, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Quý Tiểu Thiên cùng hai người đứng ở trước cửa sòng bạc chờ Trần Tiểu Đông đợi một hồi. Trần Tiểu Đông dẫn theo một nữ nhân đi ngựa về phía này, nữ nhân kia có vóc dáng gầy, tóc xõa trước tai hai bên, trên mặt có chút thô, tuy là mặc nữ trang, so với giả trang nam tử như Tiểu Thiên càng giống nam tử. Hai người xuống ngựa, ba người nhìn chằm chằm nữ nhân kia một lúc không phản ứng kịp, đợi Tiểu Đông đến gần, Tiểu Thiên kéo Tiểu Đông đi qua một bên. Chúng ta đi đánh nhau, ngươi dẫn mẹ ngươi tới làm gì? Không phải, nàng là vợ ta. Tiểu Đông trên mặt nhàn nhạt khiến Quý Tiểu Thiên bội phục. Quý Tiểu Thiên nhìn hai mắt nữ nhân kia tựa như trấn an vỗ vai Tiểu Đông. Ngươi có khẩu vị thật nặng, quá khen quá khen. Trần Tiểu Đông cười hai tiếng gật đầu. Cái đó, em dâu a. Quý Tiểu Thiên chậm rãi đi tới nữ nhân bên cạnh. Lời còn chưa nói hết, Trần Tiểu Đông đẩy nữ nhân kia một cái. Còn không mau kêu đại ca. Nữ nhân kia khom người nói. Đại ca, để cho ngươi cùng Tiểu Đông bồi dưỡng cảm tình, ngươi hãy cùng hắn đi một ngựa, đừng ở trong xe ngựa một ngạt, ta không muốn ngươi buồn chán ở trong này. Tiểu Đông với hoa lau gật đầu liên tục, đoàn người lên đường đi đón Quý Như Sân. Tiểu Thiên, cha mẹ còn chưa tới. Quý Như Sân vốn là hớn hở vui mừng vào xe ngựa, đợi xe ngựa bắt đầu đi, nàng vén rèm nhìn cha mẹ ngoài cửa sổ, đột nhiên khó chịu. Bọn họ không đi, đây là đi đánh nhau không phải đi giải sầu a, không thể mang Quý lão gia Quý phu nhân đi, nàng đảm đương không nổi. Quý Như Sân đột nhiên buồn, bĩu môi, nước mắt liền rớt xuống, nàng ra ngoài chơi, nàng chưa bao giờ khỏi Quý phủ, đương nhiên không vui. Quý Tiểu Thiên thấy nước mắt nàng không ngừng rơi, cũng là đau lòng. Nếu không ngươi đừng đi. Quý Như Sân nghe, ngẩng đầu nhìn Quý Tiểu Thiên, nước mắt vẫn không ngừng, đi sang ngồi tựa vào trên người Quý Tiểu Thiên, đầu tựa vào hõm vai Quý Tiểu Thiên, đem nước mắt toàn bộ lau lau trên y phục Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên ôm Quý Như Sân, có cảm giác thành thân đón cô dâu. Mấy người có gan lớn, không đi đường lớn, mà đi đường tắt một đường cũng coi như yên tĩnh, đến núi Bình Sơn, không thể tránh khỏi gặp sơn tặc. Mấy tên sơn tặc không phải hướng tới bọn họ, thời điểm bọn họ đi qua, mấy tên sơn tặc đang nắm kéo một đại cô nương, thấy đoàn người đến sững sốt, mặt mũi bọn họ từng người khó ưa, liền phỏng đoán bọn họ làm gì. Ai, các ngươi có biết người trên đầu sẹo không, nghe người ta gọi hắn Toàn ca. Tiểu Đông cưỡi ngựa đi ở phía trước, dừng lại hỏi thăm người gây chuyện ngày đó. Ai ngờ đám người kia ném đại cô nương chạy lên núi, giống như sợ cái gì đó. Lúc này xe ngựa cũng dừng lại, Tiểu Thiên mới vừa mở xe ra nhìn tình huống gì, thấy đám sơn tặc kia chạy trối chết mà đại cô nương chạy đến bên cạnh nàng. Đại ca, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi cứu ta. Đại cô nương kia kéo cánh tay Tiểu Thiên không chịu buông, khóc bù lu bù loa, có chút nghĩ mà sợ. Này này này, tay ngươi, để đâu đó. Tiểu Thiên muốn rút tay mình ra. Ta không có cứu, ta mới ra tới, ngươi cũng thấy, mấy huynh đệ ta hù được bọn họ, không tính là cứu, ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn mấy vậy huynh đệ ta. Chấm, đại ca cảm ơn ngươi, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoai lang cùng chuột không biết lúc nào bị đại cô nương kia kéo xuống xe, đại cô nương kia một bên kéo tay Tiểu Thiên vừa dập đầu, tư thế này làm Tiểu Thiên cảm thấy khi nãy nhất định là nàng kéo đám sơn tặc mới đúng, người Bình Sơn thật hung mãnh. Tiểu Thiên, nàng là ai vậy? Quý Như Sân chờ ở trong xe không nhịn được chui ra, nhìn cô nương kia kéo Tiểu Thiên, chu miệng có chút không vui, đem tay Tiểu Thiên kéo trở lại. Không quen biết a, đột nhiên chạy tới. Quý Tiểu Thiên không muốn ở chỗ này dây dưa cùng cô nương kia. Như vậy đi, ngươi trước đi theo chúng ta, đến huyện liền về nhà. Nói xong không đợi cô nương kia nói gì, vội vàng chui vào xe ngựa. Cô nương kia không dám chui vào cùng chuột khoai lang ngồi với nhau. Chuột trò chuyện cùng cô nương kia, mới biết nhà nàng ở nông thôn, hôm nay ngẫu nhiên trong huyện có hội chợ đi nhìn một chút, ai ngờ bị những sơn tặc kia làm ngất đi, vào lúc này mới tỉnh lại, nếu không phải bọn họ đi qua, chỉ sợ là gặp nạn. Vào xe ngựa Quý Như Sân không vui. Làm sao vậy, nàng ấy thật đáng thương, một người ở nơi hoang dã này, giúp nàng đưa tới địa phương nhiều người sẽ để cho nàng đi. Quý Tiểu Thiên dỗ Quý Như Sân, Quý Như Sân mới không hiểu những thứ này, chẳng qua là cảm thấy không vui. Nàng kéo tay ta, chấm, ngước đầu rất là không phục, lúc nào nắm tay ngươi. Quý Tiểu Thiên tỉ mỉ hồi tưởng, không nghĩ ra cô nương kia lúc nào kéo tay nàng. Kéo nơi này, Quý Như Sân thấy nàng không nhớ nổi, chỉ cánh tay Quý Tiểu Thiên. Nơi đó là tay ngươi, rõ ràng là của ta. Nói những lời này, thấy Quý Như Sân mặt càng ngày càng không vui, vội vàng quay đầu. Ngươi chính là của ta, tay ngươi, tay ngươi. Quý Như Sân lúc này mới khá hơn một chút, cầm khăn tay ra lau cánh tay Quý Tiểu Thiên. Quý Tiểu Thiên suy nghĩ, cái này coi như không thích nhưng là cách quần áo không có gì lau nha, không dám đối nghịch với Quý Như Sân, để tùy ý nàng. Đây là người nào cắn? Vén lên tay áo Quý Tiểu Thiên, có một dấu răng nhàn nhạt in ở phía trên, Quý Như Sân miệng lập tức nói. Đây là ngươi cắn a, lần đầu tiên gặp mặt ta nói ngươi ngốc. Quý Tiểu Thiên mắt thấy Quý Như Sân sắp rơi lệ, vội vàng dỗ dành. Quý Như Sân nhìn chằm chằm dấu răng kia, mới tin Quý Tiểu Thiên. Ai bảo ngươi nói ta ngốc, nhưng là ta cắn rất nhẹ a, làm sao có dấu. Chỗ nào nhẹ a, ngươi cắn mạnh còn phải nắm tay cắn tơi a, răng ngươi không đau a, sau này nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi chớ cắn hắn, ngươi phải nói với ta, ta giúp ngươi đánh hắn. Quý Tiểu Thiên đem tay áo buông xuống, tay kia của ngươi có dấu không? Quý Như Sân hỏi. Không a, Quý Tiểu Thiên không hiểu, nếu không ta cắn một cái, hai tay ngươi đều có. Quý Như Sân nói xong thật muốn kéo cánh tay kia, không cần, không cần, không giống nhau rất tốt, Quý Tiểu Thiên vội vàng né tránh. Đến quán trà, mọi người dừng lại uống ly trà. Đại ca, cô nương kia cuối cùng là tỉnh táo lại, biết Tiểu Thiên không muốn mang nàng, cũng sẽ không cấp cho làm trâu làm ngựa. Ngươi tên gì? Sau này trở về cẩn thận một chút, thấy cô nương kia cũng không điên, Tiểu Thiên bình tĩnh lại. Gọi ta là Tiểu Huệ là được. Đại ca các ngươi đây là tới trong huyện làm gì nha? Trong huyện rối loạn, ngươi phải cẩn thận chút. Tiểu Huệ tuy không thể đi theo Tiểu Thiên, muốn nhắc nhở mấy câu. Chúng ta tới tìm người, đúng rồi, ngươi biết người nào tên Toàn ca, trên đầu có sẹo dài không? Tiểu Thiên thuận tiện hỏi thăm, Toàn ca, người Bình Sơn đều biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huệ nói đến Toàn ca thanh âm nhỏ chút, đầu xít lại gần Tiểu Thiên lặng lẽ nói. Hắn đứng thứ hai trong nhóm Hàm Hải, ngày thường hắn ra mặt rất hung dữ. Tiểu Thiên còn muốn hỏi, Quý Như Sân không vui, kéo kéo Tiểu Thiên tay vỗ lưng của nàng, tiếp tục hỏi. Nhóm Hàm Hải làm cái gì? Không biết làm gì, giống như là mua bán, ở núi Bình Sơn chẳng qua là ăn uống hỗn tạp, mua bán đều ở bên ngoài. Tiểu Huệ biết gì nói nấy, nhưng không biết được nhiều. Tiểu Thiên hỏi xong, uống trà suy nghĩ, Quý Như Sân đột nhiên đứng lên, một mình đi ra ngoài, Quý Tiểu Thiên vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ngươi muốn đi đâu nha? Quý Tiểu Thiên kéo nàng, không để cho nàng đi, ta phải về nhà, Quý Như Sân vừa nói vừa rơi lệ, đưa tay lau đi về phía trước. Lúc này mới tới núi Bình Sơn, chờ mấy ngày đem chuyện làm rõ rồi về. Quý Tiểu Thiên không biết Quý Như Sân nỗi buồn, nên đoán là nhớ nhà. Ngươi ở chỗ này không thích ta. Quý Như Sân có chút ủy khuất, lời chưa nói rõ ràng liền khóc, nguyên lai lần đầu xa nhà, nhớ nhà là điều tự nhiên, chẳng qua là có Tiểu Thiên bên cạnh nên một đường coi như vui vẻ, chính là Tiểu Huệ giống như muốn đoạt Tiểu Thiên vậy, Tiểu Thiên cũng không để ý, Quý Như Sân càng nghĩ càng thương tâm. Ta làm sao không thích ngươi? Ta chỗ nào cũng đều thích ngươi. Quý Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng, kéo Quý Như Sân đi tới phía sau xe ngựa. Quý Như Sân không nghe lời nàng, chính là cứ khóc. Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là để cho Quý Như Sân tựa vào trong ngực mình, lướt qua nước mắt của nàng. Tốt lắm, đừng khóc, chúng ta đến trong huyện chọn chút lễ vật cho cha mẹ ngươi, trở về ta đi cầu hôn dễ nói chuyện chút. Quý Như Sân nghe được nàng đi cầu hôn, lúc này mới dừng lại. Ngươi không thể lừa gạt ta. Chấm, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Quý Tiểu Thiên lại ôm Quý Như Sân một hồi. Vậy ngươi không được đứng cùng với Tiểu Huệ. Quý Như Sân oán trách bất mãn, Quý Tiểu Thiên cuối cùng hiểu được tiểu nữ nhân trong ngực đang ghen. Được không đứng cùng, nàng ấy đợi một hồi đến nhà sau này không thấy được. Hai người đứng sau xe ngựa nói chuyện một lúc, leo lên xe ngựa gọi Tiểu Đông bọn họ đi. Còn chưa tới trong huyện, Tiểu Huệ xuống xe, đến huyện, mấy người tìm quán trọ ở, để lại Quý Như Sân cùng Hoa Lau, đi ra ngoài hỏi thăm nhóm Hàm Hải. Bốn người vốn dĩ một bộ dạng lưu manh, chui vào trong đám lưu manh cũng đơn giản, gọi thêm mấy tiếng ca là được. Quý Tiểu Thiên không có hỏi trực tiếp, ngược lại là tìm nhóm Hàm Hải giúp nhóm đầu hổ đánh, làm bộ lơ đãng nhắc tới nhóm Hàm Hải, muốn giúp mấy người kia quả nhiên mặt đầy khinh thường. Không phải buôn bán muối lậu sao, ngày nào đó cũng bị triều đình bắt. Mặc dù phái đầu hổ sớm suy nghĩ giết chết nhóm Hàm Hải. Buôn muối lậu sao, vậy chúng ta báo quan, bọn họ không phải xong sao? Quý Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, buôn bán muối lậu có thể là tử tội. Nào có đơn giản như vậy, nếu được vậy chúng ta đã sớm báo quan, mấy người các ngươi mới tới đây hay sao, chuyện này không phải chuyện ly kỳ gì, trước đây không lâu toàn cầu đi bên ngoài một chuyến, làm buôn bán lớn. Quả thật Tiểu Thiên đoán chúng, thật đúng là một đại án tử, nếu là ở thương huyện cha ra làm muối lậu, lập công lớn, đáng tiếc Tiểu Thiên thật không phải là người cha án. Ta cũng thấy chó má, hận không được đi lên đánh hắn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, cái này còn không dễ dàng, ngươi tới đúng dịp sáng ngày mốt theo chúng ta làm một trận ở vùng ngoại thành. Các ngươi đi theo là được, tuy nói không phải nhóm đầu hổ, có nhiều người giúp là được. Quý Tiểu Thiên liên tục đáp ứng, coi như mình chiếm tiện nghi, nàng không để ý cái khác mấy huynh đệ đang đợi liều mạng đánh tên toàn cầu. Cách chương.